Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, tài năng như thần tiễn thuật. Bàng Mông thế mà cũng tới. Lần trước cũng là bởi vì ta. Chấm ngoặc kép, để cho ta đoán xem lúc ấy tình huống. Hồng Siêu câu chuyện bị Vân Tái ngăn lại. Vân Tái cầm kính viễn vọng, đồng thời biểu thị, người không cần lên tiếng. Ta đều hiểu, lúc ấy tình huống nhất định 10 phần kịch liệt. Đại nghệ năm đòn khiêng linh, ngươi là linh đòn khiêng linh. Sau đó ngươi ở một bên vẩy nước, đồng thời nói xong rác rưởi mà nói mà còn cười ha ha đúng không? Toàn trường loạn giết đồng đội cùng vẩy nước ngươi. Đối diện thật sự là rác rưởi a. Ngoặc kép, ngạch, không thể nói như vậy. Thủ lĩnh, ta bản lĩnh nên như thế đánh không lại đế hồng bọn hắn a. Cái kia ba mặt thần nhân là đế chuyên húc dòng dõi. Cái kia thắng phần thị là đế chuyên húc lão bà bộ lạc. Cũng là lão đế tộc. Cái kia những người này niên kỷ đều có thể làm ta a công a công. Ta đánh như thế nào qua cái kia hai cái lão bất tử. A, Xích Tùng Tử lão sư, ta không phải đang mắng ngươi. Hồng Siêu biểu thị, ta không phải nhằm vào Xích Tùng Tử lão sư. Mà là ta muốn biểu đạt. Chính là loại kia sống rất lâu dài thần nhân. Người thạo a, kia cũng là, cái kia nhìn ta đều là cùng xem rác rưởi một dạng. Bất quá thủ lĩnh, ta làm cho ngươi tiễn thuật tuyên truyền. Ta khen ngươi, thật, Vân Tái nghe xong lời này. Mau nói ngươi thế nào khen ta. Ta liền thích nghe loại này lời nói thật. Ngươi cái này người chính là có một chút đặc biệt tốt. Đó chính là không dối trá. Hồng Siêu. Ta cùng bọn hắn nói, trên đời này có một vị chân chính nắm giữ đáng sợ tiễn thuật người. Mà còn ta còn cùng sư phụ ta nói, nếu như hắn cùng ngươi đối tiễn, như thế nhất định sẽ thua rất thảm. Lúc ấy sư phụ ta liền nói không có khả năng, nói hắn chưa từng nghe qua ngươi thanh danh. Ta lúc ấy liền nở nụ cười, để cho đại nghệ tổ sư lại giúp ngươi thổi một cái. Vân Tái mở to hai mắt nhìn. Chờ một hồi, sư phụ ngươi không phải Bàng Mông sao? Ngươi thật như vậy nói. Hắn là cái gì phản ứng? Hồng Siêu, hắn nói trên đời này không cho phép ngươi như thế gia châu cung tiễn thủ tồn tại. Hắn muốn truy, sát ngươi. Vân Tái thật nghĩ trở tay cho Hồng Siêu một cái thủ lĩnh miệng rộng ba tử. Ngươi chính là như thế tuyên truyền ta. Tuyên truyền đến sư phụ ngươi cái kia chó điên trên đầu. Hồng Siêu biểu thị, thủ lĩnh ngươi yên tâm, lần này ta đối với ngươi có lòng tin, ngươi cùng ta sư phụ tương tính là rất xứng đôi, ngươi tiễn bình thường đều biết hướng về một cái chẳng biết tại sao vị trí bắn đi ra. Mà đúng dịp, sư phụ ta cái kia chó điên ngồi xổm người lúc, liền ưa thích giấu ở chẳng biết tại sao địa phương. Ngươi nói các ngươi đây chính là trời đất tạo nên một đôi a. Thủ lĩnh, ta tin tưởng ngươi. Trực tiếp bắn ra ngươi cái kia vô địch cái gì phải cái gì vận động tiễn. Ngươi có phải hay không bắt ta tại tìm vui vẻ a? Vân Tái nghe lời này, lập tức đi núi bên trong đào mỏ. Rất mau tìm tới một ít mỏ kim loại vật. Đồng sắt đều có, đại bộ phận là đồng. Vân Tái bắt đầu thao tác hỏa diễm. Dùng tảng đá xây dựng giản đơn dã luyện bàn làm việc. Hồng Siêu nhìn một chút, thủ lĩnh cái này làm gì đâu? Muốn hòa tan một cái ống đồng ra tới. Lúc này còn làm kính thiên văn ống đồng tử. Vân Tái bắt đầu hừ hừ lên. Không nên xem thường trong tay của ta cây này nóng bỏng ống đồng. Rất nhanh ngươi liền biết cái đồ chơi này làm gì dùng. Cuối cùng sư phụ ngươi đều phải truy sát ta. Như thế đối mặt chó điên. Ta cũng liền không nói cái gì võ đức. Ngoặc kép, chân núi phía dưới. Lượng lớn chiến sĩ tụ tập lại. Đế Hồng nghe nói trên núi sự tình, thần sắc rất nghiêm túc, hắn là không muốn lên đi, nếu như đại nghệ thật ở phía trên, như thế chính mình những người này cũng đều là mặt trời hậu một lần nữa lập nghiệp vốn liếng. Ở chỗ này cùng đại nghệ hợp lại hoàn toàn không sáng suốt. Bàng Mông là rất nóng lòng, hắn muốn giết chết đại nghệ để chứng minh chính mình uy vọng. Đồng thời, bởi vì Đế Hồng đối đại nghệ uy danh kiêng kỵ, để cho hắn càng tức giận hơn. Chẳng lẽ ta uy danh không đủ để cho ngươi có lòng tin sao? Bàng Mông biểu thị, chính mình tại lần trước cùng đại nghệ sau khi giao thủ. Mặc dù không có thể thành công giết chết hắn, thế nhưng đối với mình cùng hắn tiễn thuật ước định cũng đã nắm chắc. Không sai biệt lắm chia 3-7, nghe chênh lệch rất lớn, nhưng lại là có thể bù đắp. Các ngươi đều sợ hãi hắn mà không sợ ta, là ta giết người không đủ nhiều sao? Cái kia loại khí huyết cùng thể trạng, cũng hắn A Mẫu xem như bình thường nhân tộc sao? Đế Hồng, lời này của ngươi liền không đúng. Ngươi nếu là không sợ hắn, ngươi còn cần lén lút làm ám sát. Báng Mông, ta, ngươi làm sao nói đâu? Bắn tên sự tình có thể gọi ám sát. Báng Mông thuyết phục Đế Hồng, biểu thị đỉnh núi kia bên trên lóe lên sáng lóng lánh. Mặc dù không phải tiểu tinh tinh, nhưng cũng khẳng định là bảo bối gì. Lần trước chúng ta ít người, lần này chúng ta nhiều người, cần phải giết đại nghệ, không thì về sau khẳng định phải thành họa lớn. Vậy ngươi đồ đệ, chấm ngoặc kép, giết hắn, hắn bây giờ cùng đại nghệ, về sau khẳng định biết học hết đại nghệ tiễn thuật, đến lúc đó ta chẳng phải hỏng rồi. Muốn đem nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh bên trong. Ngươi nói có lý. Đế Hồng tại suy nghĩ sau đó hiểu được xác thực rất đúng. Đúng, là đạo lý này, hiện tại không giết đại nghệ, về sau các đại nghệ cùng Hồng Siêu hoàn thành truyền đạo thụ nghiệp. Vậy không phải mình là trở lại vô hạn. Lượng lớn tay người bắt đầu leo lên Yêm Tư Sơn, biển mây cuồn cuộn, người người nhốn nháo, trên vạn người bắt đầu hướng về trên núi tiến lên, cung tên lay động. Ống tên cùng phủ Việt chiến mâu đan sen, Báng Mông leo núi leo nhanh chóng. Hồng Siêu, ngươi nhiệt đồ này, ta liền biết ngươi ngay tại mặt trên. Lần này, ngươi trốn không thoát, liền với đại nghệ cùng ngươi cùng chết. Ở trên đỉnh núi đã có thể nghe được phía dưới truyền đến thanh âm. Tổ ba người lúc này ngay tại xuống núi. Phương xa Báng Mông có nhạy cảm giác, phát hiện ngay tại chạy trốn tổ ba người. Đi theo ta, bọn hắn xuống núi, ở chỗ này, nghe được nhà mình chó điên sư phụ xông lại thanh âm. Hồng Siêu không nói hai lời, tưởng tượng thấy chính mình mũi tên đã đạt đến phi thì bất động danh giới. Một phen ấp ủ cùng tụ lực sau đó, mở cung bắn tên, không có nghe được thanh âm. Báng Mông đột nhiên trong lòng giật mình, lách mình tránh đi, cái kia mũi tên xuất hiện tại trên mặt đất. Điều này làm cho Báng Mông rất là giật mình. Tiểu tử này, hiện tại có chút đồ vật. Đáng chết, nhất định là đại nghệ dạy. Nếu là cho tiểu tử này trưởng thành đi lên chính mình không phải muốn chơi trứng. Lúc trước thật sự là thất sách cho hắn chạy. Đồ đệ, người đây là tại đùa lửa. Xem như sư phụ, Báng Mông nên như thế muốn xuất ra cung tên bên trên kỹ xảo tiến hành nghiền ép. Hắn chính mở cung. Bên mình có thật nhiều đồ đằng xạ thủ chạy đến, mà vừa lúc này, thiên ngoại đột nhiên bay tới một cây mũi tên. Không tốt, Báng Mông trong lòng đột nhiên cảnh giác, cảm giác được cái kia mũi tên là hướng về phía chính mình đến. Nhưng mà, một tiếng hét thảm, Báng Mông bên mình một vị đồ đằng bắn trong tay tiễn mà ngược lại. Hả, Báng Mông sửng sốt một chút, thầm nghĩ mũi tên này chuyện gì xảy ra. Vừa rồi cảm giác nguy hiểm, rõ ràng chính là đối với mình, có lẽ là lâm thời sửa lại mũi tên mục tiêu. Hắn nghĩ như vậy, đột nhiên trong lòng báo động lại lên. Không tốt, lần này tuyệt đối là hướng về phía chính mình đến. Hắn lập tức hướng trên mặt đất một nằm sấp, nằm xuống, vù vù, một vị đồ đằng xạ thủ trừng trong mắt, bị một mũi tên bắn lật tại trên mặt đất. Báng Mông trừng to mắt. Nhìn xem một màn này, giật nảy cả mình, cái này Hồng Siêu tiễn thuật, thế mà đến rồi loại cảnh giới này, nhắm chuẩn một cái vật thể, lại có thể bắn về phía một cái khác vật thể, sát khí để cho mình không cách nào phân biệt mục tiêu thật giả. Tài năng như thần, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.